bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên cùng Di Di ra cửa thời điểm xe đã ở cửa chờ chụp tuyên truyền chiếu vốn là không cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa mỗi cái khách quý đương kỳ không giống nhau, mỗi tổ gia đình chụp xong liền có thể đi rồi, giống đại gia ở bên nhau chụp ảnh chung đều chỉ có thể dựa hậu kỳ tại đây. Năm cái gia đình thời niên là nhỏ nhất, những người khác đều là mang nữ nhi nhi tử, chỉ có thời niên mang theo muội muội lại đây. Trong xe thời niên chính cầm di động cấp Di Di kể chuyện xưa, Lý Dục một bên xử lý tốt sự tình sau liền nhìn về phía thời niên. Hôm nay ngươi đoán ai cho ta gọi điện thoại? Thời niên nhìn về phía Lý Dục hưng phấn khuôn mặt trêu ghẹo. Ai a, ngươi vợ trước? Lý Dục trắng thời niên liếc mắt một cái. Là Phùng Kiện Phùng Đạo, hắn nói trên tay có một cái điện ảnh cảm thấy nam chính thích hợp ngươi, cùng chúng ta ước thời gian đi thử diễn nói chuyện. Thời niên trên tay phiên trang động tác một đốn, thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Dục. Dục ca thật là Phùng Đạo, tân điện ảnh, Phong Vân. Lý Dục, không hổ là Phùng Đạo thật phấn a, chính là Phong Vân. Di Di dương mắt nhìn về phía thời niên chớp chớp mắt to. Nguyên lai nhị ca công tác lên là như vậy nghiêm túc a, thiếu chút nữa cho rằng hắn chỉ biết khôi hài. Thời niên cảm nhận được Di Di tầm mắt cúi đầu nhéo nhéo Di Di tiểu thịt mặt, lời nói lại là đối với Lý Dục nói. Chính là ngươi không lâu trước đây giúp ta đệ mời thời điểm còn bị uyển truyền từ chối, lúc ấy không phải nói định rồi Chu Nghiêm Nghị sao? Chu Nghiêm Nghị cùng thời niên ở giới giải trí địa vị tương đương, lại là cùng tuổi nam nghệ sĩ cho nên thường xuyên bị tương đối, lúc ấy ở cao marketing truyền Phong Vân nam chính định chính là Chu Nghiêm Nghị, rất nhiều anti. Fan nơi nơi kéo dẫm thời niên, ta và ngươi nói nơi này phi thường có ý tứ. Lý Dục nhắc tới cái này có tinh thần, bất quá hắn vừa định nói chuyện liền ngừng, nhìn về phía thời niên trong lòng ngực nháy thanh triệt hai mắt Di Di. A năm, ngươi muốn hay không che lại Di Di lỗ tai, tiểu hài tử thế giới vẫn là rất tốt đẹp, đừng làm cho hắn nghe thế thế giới dơ bẩn. Không có quan hệ thúc thúc ta mới 3 tuổi, nghe không hiểu các ngươi ở xua cái gì. Di Di cảm thấy Lý Thúc Thúc giống như đem nàng nghĩ đến quá thông minh ra, nàng thật sự nghe không hiểu ca ca cùng Lý Thúc Thúc nói chuyện. Ta lúc ấy không liên hệ đến Phùng Đạo, cái kia phó đạo không phải trực tiếp cho ngươi cự sao, còn nói đã định rồi Chu Nghiêm Nghị kia ngữ khí lúc ấy miễn bàn nhiều ngang tàng, kết quả ngươi đoán sao, hắn cự tuyệt sở hữu nam nghệ sĩ thí diễn, liền bởi vì hắn là Chu Nghiêm Nghị biểu cữu. Lý Dục càng nói càng sinh khí, như là hận không thể đi tay xé Chu Nghiêm Nghị cùng phó đạo giống nhau. Chu Nghiêm Nghị nhân khí so thời niên lực tốn, kia đoạn thời gian Weibo nơi nơi đều là ơ cao marketing kéo dẫm, thời niên cấp Chu Nghiêm Nghị cống hiến không ít nhiệt độ, làm hắn một lần là bắt được Lý Dục nhìn chúng đã lâu S cộng hạng mục. Thời niên nghe được Lý Dục nói hơi hơi nhíu mày, Chu Nghiêm Nghị thực lực không kém, nhưng là lại muốn chạy cửa sau ngáng chân. Chính là nói đâu, bất quá Chu Nghiêm Nghị bọn họ xã giao làm thật không sai, ngươi xem trên mạng cũng chưa cái gì tin tức. Thời niên nghe Lý Dục toái toái niệm chứ nhưng cũng không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí vốn dĩ chính là một hồ nước bùn, hắn gắng đạt tới ở nước bùn có thể không nhiễm, nhưng là thực hiển nhiên người khác sẽ không như vậy tưởng, bọn họ không chỉ có muốn tự nhiễm, còn muốn kéo hắn cùng nhau. Di Di thấy nhị ca không có thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, nhưng vừa nhấc đầu liền thấy nhị ca mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng giơ tay đụng tới thời niên mày, nãi thanh nãi khi an ủi. Nhị ca không nhíu mày khó coi. Di Di giống như chọc tới rồi Lý Dục, hắn một cái kích động giơ tay nặng nề mà chụp một chút thời niên bả vai. Chính là cho ta đánh lên tinh thần, đem Phong Vân cho ta bắt lấy tới kia S cộng hạng mục một chảo một đống, liền Chu Nghiêm Nghị kia đoàn đội còn khoe ra, thật chưa hiểu việc đời ai hiếm lạ. Thời niên ăn đau che lại bả vai, vẻ mặt ủy khuất. Ta chỉ là mệt nhọc a, không cần thiết đánh ta đi. Di Di nhìn về phía thời niên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười, giống như ngày xuân nở rộ đóa hoa, trên mặt lúm đồng tiền càng có vẻ mềm mềm mại mại. Thời niên thấy thế nhịn không được nhéo nhéo Di Di thịt đô đô khuôn mặt khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Thực mau xe liền tới rồi studio biên, tiết mục tổ nhiếp ảnh gia cùng nhân viên công tác đều đã tới rồi hiện trường, thấy thời niên đi vào, nhiếp ảnh gia vội vàng đón lại đây. Khi lão sư sớm, chúng ta trước trang phát đi. Thời niên gật gật đầu, đi theo nhân viên công tác phía sau tới rồi trang điểm gian. Lý Dục ở một bên cùng chuyên viên trang điểm câu thông. A năm trang dung hơi chút đạm một chút, chúng ta Di Di thiên sinh lệ chất cũng không cần hóa, nhưng là phải cho tiểu hài tử làm cho đáng yêu một chút. Chuyên viên trang điểm thích nhất cấp giống thời niên như vậy nam nghệ sĩ hóa trang, bọn họ đối với trang dung không có gì yêu cầu, đều là gắng đạt tới tự nhiên, đặc biệt thời niên đoàn đội là có tiếng sự không nhiều lắm. Chuyên viên trang điểm thực mau cấp thời niên chuẩn bị cho tốt trang phát, tiết mục tổ cấp thời niên cùng Gigi chuẩn bị chính là một bộ hưu nhàn thân từ trang phục. Chợt vừa thấy này hai trang phục giả đều rất bình thường, nhưng là lúc ấy năm cùng Gigi thay về sau đảo làm mọi người trước mắt sáng ngời. Quả nhiên thời thượng hoàn thành độ đến xem mặt, thời niên cùng Gigi mặc vào này tiết mục tổ chuẩn bị bình thường quần áo giống như là mặc vào nhãn hiệu Cao Định giống nhau. Chúng ta Gigi như thế nào như vậy đáng yêu a, thời niên nhịn không được móc di động ra đối với Gigi chính là một trận ca ca cuồng chụp, vừa nói còn một bên cầu vồng thí khen, giống như là truy idol chân ái phấn giống nhau. Chúng ta Gigi cũng quá thượng kính, thời niên nói đi đến Gigi bên người ngồi xổm xuống, tiến đến Gigi bên người răng rắc tự chụp một chương. Chụp xong thời niên còn đem đồ phát tại gia đình trong đàn, phát xong hắn còn cảm thấy không đủ, lại chuyển phát ở phòng làm việc trong đàn, cuối cùng mở ra bằng hữu vòng biên tập 9 chương đồ phát ra. Ta có muội muội các ngươi không có, thời niên huyễn muội thật muốn mệnh, là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên nhai. Lý Dục từ thời niên chụp xong sau mới từ trong tay hắn đem điện thoại đoạt trở về. Hảo hảo, biết Gigi đáng yêu tiểu tổ tông, ngươi đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, mau đi chụp đi. Thời niên lúc này mới dắt Gigi tay nhỏ cùng Gigi cùng nhau đi tới nhiếp ảnh trên đài, hắn nhìn về phía bên người nhìn hết thảy đều thực mới mẻ Gigi. Gigi, đợi lát nữa không cần khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gigi trong ánh mắt hoàn toàn là này đó không có gặp qua thần giới đều không có mới mẻ ngoạn ý, xem đồng thời thuận tiện trả lời thời niên. Ta không khẩn dơ nha. Gigi là thật không khẩn trương, nàng như là cái tò mò bảo bảo giống nhau, nếu không phải thời niên nắm tay nàng phòng chừng nàng đều phải mãn bãi chạy đều tìm không thấy bóng người. Nhiếp ảnh ra đem thiết bị chuẩn bị tốt lúc sau mới khiêng lên máy quay phim đi đến trước đài, nhìn về phía thời niên nói. Khi lão sư chúng ta chuẩn bị một chút liền có thể chụp. Thời niên quơ quơ Gigi tay nhỏ, ngồi xổm xuống cùng Gigi nhìn thẳng thương lượng. Gigi, đợi lát nữa cùng ca ca cùng nhau làm động tác là được, chúng ta thực mau liền sẽ kết thúc. Gigi đối chính mình mặc danh rất có tin tưởng, kiên định gật gật đầu. Ân, nhiếp ảnh ra, khi lão sư, ngài liền cấp Gigi chỉ vào bầu trời ngôi sao liền hảo. Thời niên nghe tiếng đem Gigi ôm đến trước đó chuẩn bị tốt bàn đu dây thượng ngồi xổm bên người nàng, trên mặt tươi cười ôn nhu như nước, một bàn tay đặt ở Gigi trên vai, một bàn tay chỉ vào phương xa. Gigi theo thời niên tầm mắt nhìn về phía phương xa, lại thấy trắng bóng trần nhà, cũng không có thấy ngôi sao, nàng có chút nghi hoặc nhìn về phía sau thời niên. Nhị ca ta không có nhìn đến ngôi sao a, ngôi sao là hậu kỳ P đi lên, Gigi đương nhiên nhìn không thấy. Nhưng là thời niên cũng không biết nên như thế nào cùng Gigi giải thích, chỉ có thể trước không giải thích. Gigi, chúng ta làm bộ có ngôi sao được không? Hảo đi, Gigi có chút thất vọng gục đầu xuống. Nàng còn tưởng rằng thật sự có thể nhìn đến ngôi sao đâu. Nhiếp ảnh ra, Gigi, ngươi liền rất chờ mong biểu tình, sau đó nhìn ca ca chỉ đến địa phương thì tốt rồi. Thời niên một lần nữa dọn xong động tác, Gigi cũng dựa theo nhiếp ảnh ra chỉ thị trên mặt lộ ra chờ mong tươi cười. Sự thật chứng minh Gigi lần này chụp ảnh biểu hiện vẫn là thực đáng giá thưởng thức, ngay cả nhiếp ảnh ra cũng là không ngừng khen. Ta lần đầu tiên gặp được như vậy nghe lời đáng yêu tiểu hài tử, hảo thông minh, động tác một chút liền sẽ. Đó là ngươi cũng không nhìn xem là ai muội muội. Thời niên nghe được có người khen Gigi vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất ở khen hắn giống nhau, nếu hắn cái đuôi nhỏ nhất định kiều lên. Đi ra studio đã là giữa trưa, Gigi mới vừa ngồi trên xe liền sờ sờ bẹp bẹp bụng nhỏ, nhìn thời niên bĩu bĩu môi. Nhị ca ta đói bụng, đói là, thời niên đem Gigi ôm ở trên đùi, từ bên cửa sổ nhìn bên ngoài, theo sau mới nhìn về phía Lý Dục nói. Tìm cái gần nhất thương trường đi, ta mang Gigi đi ăn cơm, các ngươi liền đi về trước đi. Lý Dục hỏi, mang khẩu trang sao, chú ý một chút đừng bị người qua đường thấy. Thời niên từ trong túi móc ra khẩu trang mang lên, theo sau lại từ phía sau chỗ ngồi đem mũ cầm lại đây mang ở trên đầu. Gigi không hiểu, nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, nhị ca, ngươi vì cái gì muốn che khuất a? Lý Dục giúp đỡ thời niên trả lời. Ca ca ngươi là công chúng nhân vật bị thấy phỏng chừng các ngươi này cơm liền ăn không ngon. Thì ra là thế, kia nhị ca hảo vất vả nga. Thời niên cùng Gigi ở phụ cận thương trường xuống xe, hôm nay là thời gian làm việc thương trường người không tính nhiều, đại bộ phận tới đều là đối diện office building Bạch Lĩnh, mọi người đều vội vã không có người chú ý tới thời niên cùng Gigi. Gigi, người muốn ăn cái gì? Thời niên hỏi, ân, Gigi nhìn một tầng rực rỡ muôn màu nhà ăn chọn hoa mắt. Hảo dối rắm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân giới mỹ thực quá nhiều lạp, cố tình nàng cái nào đều muốn ăn. Thời Niên giữ chặt gấp không chờ nổi, liền muốn đi xem có cái gì ăn ngon. Gigi, chờ một chút, Gigi, ta hồi cái tin tức. Hảo đi, Gigi ngừng lại, đứng ở một bên ngoan ngoãn chờ Thời Niên xử lý tốt sự tình. Không biết nhị ca ở xử lý sự tình gì, Gigi đợi một hồi lâu cũng không thấy nhị ca xử lý tốt. Gigi thấy Thời Niên xử lý tin tức xử lý nghiêm túc cũng không đi quấy rầy, nhàm chán nhìn về phía một bên, lại thấy một cái rất giống ngày đó Á Á hóa thành nhân thân tiểu nữ hài. Á Á tại đây chuẩn không chuyện tốt, người ở đây siêu cấp nhiều, nếu Á Á muốn làm ác liền không hảo. Gigi không chút suy nghĩ liền đuổi theo qua đi. Gigi chạy trốn mau, hơn nữa thương trường người không tính nhiều, nàng không một lát liền đuổi theo cái kia tiểu nữ hài. Xù Á Á, Gigi hô. Phía trước tiểu nữ hài cùng nàng mụ mụ đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Gigi. Gigi lúc này mới thấy rõ tiểu nữ hài chính mặt, hoàn toàn không phải ngày đó nhìn thấy nhân thân Á Á, ai nha, nàng giống như nhận sai. Thực xin lỗi ngao, ta nhận sai người lạc. Gigi vội vàng xin lỗi, theo sau chạy chậm xoay người rời đi, chính là đương nàng còn không có chạy hai bước mới phát hiện. Nàng giống như lạc đường, song đời chọc vừa mới chạy quá nhanh không có chú ý tới lộ tuyến, cũng đã quên nhị ca là ở mấy lâu. Đang ở Gigi sốt ruột hẳn là như thế nào tìm được nhị ca thời điểm, bên tai truyền đến một trận ôn nhu giọng nữ. Tiểu bằng hữu, ngươi là cùng người nhà đi rời ra sao? Cách chương.